Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, Utter Seven. Hỗn đàn, ta muốn giết ngươi, không phải cho ta bắt được ngươi. Hỗn đàn, lưu manh, vô sỉ, hạ lưu, chết to con, một đống tục từ Momosagi trong miệng nói ra, có không nói ra khả ái, thẹn thùng. Dậm chân Momosagi căm phẫn nhìn trước mặt biến mất Kuma bóng lưng. Quả đấm chợt đập trên mặt đất. Chỉ nghe được một tiếng ầm. Mặt đất nứt ra. Đáng chết. Sự tình còn muốn từ trước một giờ nói đến. Kuma rời đi kia cái địa phương. Chuẩn bị cần nghỉ ngơi. Mệt nhọc một đoạn ngày. Hắn cũng rất mệt mỏi. Muốn hảo hảo nghỉ ngơi lấy sức. Nghênh đón tiếp theo khốn cảnh. Nhắm lại con mắt. Hắn phát hiện mình không cách nào đi vào giấc ngủ, giống như có một cây gai ở trong lòng, không cách nào bình yên, trằn trọc trở mình, thật lâu không thể vào ngủ. Hắn ngồi dậy, nhìn chăm chú phương xa, đen nhánh dưới bóng đêm, loáng thoáng có thể nghe được dã thú tiếng giống giận, tìm thức ăn bọn họ, ngửi được ăn thịt mùi, hướng bên này chạy tới, ta có phải hay không hẳn đi hỗ trợ thủ hộ thoáng cái. Cái ý niệm này vừa xuất hiện, không cách nào kiềm chế. Kuma do dự một chút, hắn bắt đầu bước chân, đi về phía kia phiến u ám sâm rừng. Đào nguyên sâu bên trong có mỹ nữ, tiếp theo sinh sự tình. Không cần nói cũng biết, Kuma bị hung hăng cho thu thập một trận. Đương nhiên, hắn cũng không sẽ nổi giận, cũng không sẽ bi thương. Thấy mình muốn thấy đồ vật, tâm tình như ăn giống như mật đường. Khục khục. Có muốn hay không thịt nướng một trận, hảo hảo an ủi một chút chính mình. Kuma sờ chính mình cằm, lầm bầm lầu bầu, bên người trong rừng rậm, đột nhiên nhảy ra mấy con dã thú hung mãnh, một đôi da u ám lục quang đôi mắt, để cho người kinh sợ, bọn họ độ kinh người. Tinh phong trận trận, Kuma xoay người, trở tay chính là một cái bàn tay, liên tục mấy cái, động tác nhanh đến mắt thường không cách nào bắt. Mấy con dã thú kêu rên ngã xuống, rên thống khổ, trong đó có một con chết, mùi máu tanh kích thích dã thú thú tính. Bất kể địch nhân kinh khủng dường nào, bọn họ dứt khoát kiên quyết xông lên. Kết quả, hết sức rõ ràng, mấy con dã thú đều chết, chung quanh cây cối ngã xuống. Mặt đất xuất hiện từng cái cửa hang, Kuma đeo lên bao tay, gánh lên hai con dã thú. Xoay người trở lại nguyên lai địa phương. Nhóm lửa, ban đêm rừng rậm nhưng là rất khủng bố, nguy hiểm hệ số rất cao. Hỏa diễm có nhất định tác dụng, nhưng là có hỏng tác dụng. Đối với Kuma hai người mà nói, không có quan hệ. Dọn dẹp dã thú, Kuma nhẹ xa lộ quen thuộc, động tác nhanh nhẹn, không cần nhiều do dự, hạ thủ một trường, một đao, da lông lột ra đến thanh tẩy. Thịt nướng, hỏa diễm cháy sạch tràn đầy, nóng bỏng ánh lửa chiếu sáng chung quanh, u trong bóng tối truyền tới huyên náo thanh âm, Kuma không quay đầu lại thì biết rõ người tới là người nào. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, Momosagi ngồi xuống, ôm ngực, ánh mắt lăng liệt nhìn chằm chằm Kuma. Nàng rất tức giận, tên hỗn đản này vậy mà rình coi chính mình, nếu không phải mình thị lực được. Nói không chừng bị toàn bộ xem hết trơn. Đáng hận người này bây giờ không có nửa điểm hối hận. Cho dù là một câu xin lỗi cũng không có. Momosagi theo dõi hắn, không nói lời nào. Kuma chuyển động thịt nướng, hết sức chuyên chú. Hắn cảm ứng được căm thù ánh mắt. Đó là hận không được chôn sống chính mình ánh mắt. Hắn lơ đễnh, thịt nướng được, tự mình ăn, cũng không sẽ kêu nàng. Muốn ăn có thể. Tự mình động thủ, cơm nọ áo ấm, ăn một lúc lâu, Momosagi có lẽ là đói. Nàng liếm liếm môi, bụng ra âm thanh kỳ quái. Nàng không che giấu được, hung mãnh lôi xé đi xuống một miếng thịt, nhét vào trong miệng, hoàng sắc dầu tích theo khóe miệng chảy xuống. Hỏa diễm chiếu rọi xuống, nhiều hơn một hương vị. Kuma ngẩng đầu liếc về liếc mắt, bất động thanh sắc cúi đầu ăn chính mình thịt nướng. Trong lòng nhộn nhạo lên một mảnh rung động. Nhìn kỹ, cái này hải quân nữ nhân cũng có chỗ thích hợp. Chẳng qua là có lúc đầu óc nước đọng a. Hai người ngồi chung một chỗ, không thể bảo là không xấu hổ. Không khí ngột ngạt, thịt nướng ăn xong, hai người còn đang đối mặt mặt nhìn. Ngươi xem ta, ta nhìn vào ngươi, hỏa diễm đều có thể cảm nhận được hai người xấu hổ. Gió thổi tới, tát, trong đen kịt, hai người vị nhưng bất động. Ngươi thấy, không có, thấy cái gì, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, Kuma cúi đầu, cũng không muốn tiếp lấy nàng lại nói. Hắn cảm giác sáo lộ mùi, nữ nhân này, khẳng định đang động tác võ thuật chính mình. Ân, không nói lời nào, là rõ trí lựa chọn, đẹp mắt không? Đột nhiên, Momosagi xít tới gần, đại đại con mắt nhìn hắn chằm chằm, trông mòn con mắt. Không sai, chính là cái này ánh mắt, ngẩng đầu nhìn trời không, cho một mình ngươi 45 độ góc khinh thường ánh mắt. Động tác này vừa xuất hiện, cứ việc ở trong bóng tối, Momosagi thấy, răng mài đến chít chít vang dội, tên hỗn đản này, vậy mà trang, dùng sức trang a, ngươi biết không, ngươi người này có lúc rất để cho nhân hỏa đại. Kuma giả trang ra một bộ mộng bức dáng vẻ. Phảng phất đang nói, người rốt cuộc đang nói cái gì? Ta thế nào nghe không hiểu? Chính là cái này ánh mắt, thái độ này, Momosagi quả đấm huy động, đã không thể nhịn nữa. Nhẫn thoáng cái, gió êm sóng lặng đối với nàng mà nói, là không tồn tại. Dâm tặc, xem chân, đoàng đoàng đoàng đoàng, chiến đấu kéo dài một khắc đồng hồ. Không sai, chỉ có một khắc đồng hồ. Xong. Kuma dựa vào trên tàng cây, hai tay ôm đầu, mặt đầy không có vấn đề dáng vẻ. Phía dưới là Momosagi, căm phẫn đưa mắt nhìn chính mình. Trên cao nhìn xuống, được không sảng khoái, cho ta đi xuống, người đi lên a, khí. Thật rất tức, lại không xuống, ta cho ngươi hối hận. Ha ha, Momosagi nắm quyền, một ngón tay xuyên qua cây cối. To lớn cây cối trong nháy mắt nứt ra đến. Kuma thuấn di rời đi, đi đến ngoài ra mỗi thân cây cối phía trên, giống vậy ánh mắt, giống vậy động tác, còn có giống vậy khinh bỉ, bịch bịch, Sigan, Rankiaku, Gepou, hải quân lục thức dùng rất chuồn. Khoảng thời gian này không ít nghiên cứu, Kuma độ nhanh hơn, nàng công kích căn bản là không có cách thương tổn tới Kuma. So với Kuro, vô luận tại lực công kích, vẫn là phòng ngự. Hoặc là độ trên, nàng đều kém rất nhiều. Ngươi không được, một ngón tay lay động, ngươi không được, khác, đừng, trên, a, đi chết đi, một trận chiến đấu, kéo dài một buổi tối. Kết quả, là không có kết quả. Ngày thứ hai, sáng sớm, Kuma mở rộng vươn người, 10 phần lười biếng thở ra một hơi. Đối diện đụng phải chúng ta đại mỹ nữ Momosagi. Trải qua một buổi tối, trên mặt nàng nhiều hơn mấy đạo màu sắc, mỹ lệ cùng trí tuệ cùng tồn tại nàng, từ đó nhiều một dạng đồ mới. Bên kia là khả ái, đen nhánh hốc mắt, chớp động lông mi như lưu thủy nhu thuận. Nàng lau chùi con mắt, thấy Kuma, lạnh lùng buồn bực bỏ đi. Cái kia, người khuôn mặt, ta khuôn mặt thế nào? Momosagi chạy mau đến bờ sông đi xem. Nhìn một cái, điên, a, nồng hậu hắc vành mắt, trên mặt màu sắc là chuyện gì xảy ra, nàng, còn phải thế nào biết người, hỗn đản, chớ đi, Kuma sẽ không đi sao, không thể nào sự tình, hắn có thể không muốn lưu lại bị nữ nhân này cho gieo họa, đi trước một bước, đâu để ý sau lưng hồng thủy ngút trời, đứng lại, đừng chạy, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.